Chương 0763, hắn đã điên. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh rất nhanh chạy tới trấn Bắc Vương phủ. Trong vương phủ, quản gia đang gấp xoay quanh. Hắn lo lắng không thôi, rồi lại quả thực không biết nên làm sao cho phải, nhịn không được lẩm bẩm, "Quân cô nương, ngươi đến cùng đi đâu?" Quân Vô Cực là trực tiếp tiến vào đến, vừa tiến đến chỉ nghe thấy hắn lời này, nhịn không được cười lên, quản gia chẳng lẽ là nhớ ta? Quản gia giật nảy mình, đống nhiên xoay người, cặp mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực. Đại khái chằm chằm có một hồi, hắn giống như là rốt cục xác nhận Quân Vô Cực đã trở về, cái này mới kinh hoàng nói, "Quân cô nương, xảy ra chuyện lớn từ uy vì hắn nữ nhi kia, triệt để cùng vương gia không nghe mặt mụ y, lúc này đang tại trong quân doanh cùng vương gia khiêu chiến đâu, sợ là muốn đánh lên." Quân Vô Cực nghe xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ý vị thâm trường cười lên, "Khiêu chiến liền vì hắn bảo bối kia nữ nhi không sai." Quản gia liên tục gật đầu, "Quân cô nương vừa tới Phong Lang Quan, có chỗ không biết, vì từ phu nhân lâm buồn thời điểm khó sinh, từ phủ lại tiến vào thích khách, nàng sinh hạ nữ nhi sau liền qua đời. Từ Uy mặc dù tính tình bướng bỉnh, đối với hắn vị phu nhân kia lại dùng tình rất sâu. Từ phu nhân vừa đi, liền lưu lại Từ Phương Phương cái này một cái dòng độc đinh. Từ Uy đem nàng nhìn cùng trong mắt mệnh căn tử tựa như, vì từ phủ người cùng nàng thậm chí một mực không chịu tái giá. Từ Phương Phương một khi thất tung, cả người hắn liền sắp điên." Nói đến đây, quản gia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Quân Vô Cực một chút. "Quân cô nương có biết Từ tiểu thư tung tích? Từ Uy lần này chính là vì Từ tiểu thư mới có thể nổi trận lôi đình. Nếu là Từ tiểu thư có thể trở về, có lẽ chuyện này có thể lắng lại đi qua." "Cái này sao ta còn thực sự biết rõ?" Quân Vô Cực cười cười, nhìn xem quản gia cái kia tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, rồi lại ngay sau đó nói, "Bất quá, nàng sợ chắc là sẽ không trở lại nữa." Cái này vừa nói, quản gia trong mắt sáng ngời lập tức tối xuống dưới. Quân Vô Cực lại tiếp tục nói, "Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên sẽ không liên lụy vương gia. Ta đây liền đi quân doanh, lắng lại cuộc phong ba này cùng náo kịch." Quản gia lại cười khổ mặt, "Không có Từ tiểu thư, sự tình sợ là không dễ dàng như vậy." "Quân cô nương, ta biết ngươi là người tốt, thế nhưng là..." Hắn muốn nói lại thôi, nhìn Quân Vô Cực một chút, vẫn là tiếp tục nói, "Thế nhưng là ngươi dù sao vừa tới Phong Lang Quan, Từ Uy lại là Phong Lang Quan lao tướng. Hắn và cái khác lao tướng quan hệ QNZ cũng không tệ, dưới tay còn thống lĩnh số lớn tướng sĩ. Không có Từ tiểu thư tại, Từ Uy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là hắn biết rõ quân cô nương đã trở về, chỉ sợ còn muốn tìm quân cô nương phiền phức. Dưới tay hắn những cái kia tướng sĩ chưa chắc sẽ tin tưởng quân cô nương vô tội, vương gia QNZ thì không muốn tổn thương các tướng sĩ tâm, mới không được không từng bước nhượng bộ." Quân Vô Cực minh bạch gì hắn. Nàng là mới tới, coi như làm chuyện tốt, có thế là đối với Phong Lang Quan người mà nói vẫn như cũ là ngoại nhân. Bây giờ nàng và Từ Uy đối lên, không chỉ có hư hư thực thực man tộc gian tế, còn hư hư thực thực trói đi thôi Từ Uy nữ nhi Từ Phương Phương. Hai điểm này vô luận là cái nào, đều đủ để cho Phong Lang Quan người chán ghét nàng, thậm chí thống hận nàng. Công Tôn Dần muốn so nàng đỡ một ít, nhưng hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, không có cách nào phản bác Từ Uy lên án. Nếu là đối với Từ Uy ra tay độc ác, ngược lại khả năng gây nên bất ngờ làm phản. Bất quá, Công Tôn Dần cầm Từ Uy không có cách nào, nàng cũng không đồng dạng. "Ngươi yên tâm đi, trong tay của ta thế nhưng là có tuyệt hảo át chủ bài, cam đoan đổi cho hắn nói không ra lời."